Vũ thần chúa tể, chương 452, tinh thần công kích, góc truyện audio.com, chấm, Lý Khôn Vân bại, làm sao có thể, đám người kinh ngạc, từng cái há hốc mồm, như là hóa đá, còn như lúc trước đánh giá mấy người, càng là trợn mắt hốc mồm, nửa câu nói không nên lời, liền chút thực lực ấy, cũng ở đây kêu gào, quá yếu, trên lôi đài. Tần Trần lắc đầu, mặt thất vọng, cuộc so tài thứ nhất kết thúc, vù vù, một ánh hào quang hạ xuống, bao phủ ở Tần Trần cùng Lý Khôn Vân. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ở trên lôi đài. Trong Tần Trần, xuất hiện ở lôi đài một bên, mà Lý Khôn Vân, thì trực tiếp rơi xuống ở cổ Nam Đô bên ngoài. Khôn Vân, Lưu Tiên Tông dẫn đội trưởng lão. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lý Khôn Vân bên cạnh, cảm thụ được Lý Khôn Vân trong cơ thể nổ tung kinh mạch. Khí sắc đột nhiên biến phải không gì sánh được xấu xí. Kinh mạch nát hết, Lý Khôn Vân giống như trở thành một phế nhân, trừ phi có trọng tố kinh mạch đan dược, bằng không một thân thực lực, chỉ có thể còn lại 1/2 phần 10, mà mặc dù có trọng tố kinh mạch đan dược, có thể khôi phục hay không tới đỉnh phong, cũng là một vấn đề. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc tâm. Vậy mà nổ nát Lý Khôn Vân kinh mạch. Ta muốn ngươi năm quốc người chết. Lạnh lùng nhìn cổ Nam Đô trên quảng trường Tần Trần. Lưu Tiên Tông dẫn đội trưởng lão gào thét lên tiếng. Thân hình thoát một cái. Lý Khôn Vân phụ thân Lý trưởng lão. Trong nháy mắt xuất hiện ở Đại Tề quốc đầu người trên đỉnh. Hướng về phía Tiêu Chiến mấy người. Điên cuồng xuất thủ. Tần Trần tổn thương con của hắn. Hắn sẽ cầm Đại Tề quốc người. Đến táng. Ầm ầm. Đáng sợ trưởng lực. Chiếu nghiêng xuống. Như là đại giang. Thôn phệ tất cả. Đem Tiêu Chiến đám người. Tất cả đều cái bọc ở trong. Tiêu Chiến đám người sắc mặt đại biến. Từng cái mặt lộ hoảng sợ. Trong cơ thể chân lực điên cuồng vận chuyển. Tận lực tiến hành ngăn cản. Thế nhưng vô dụng. Này họ Lý trưởng lão. Chính là tông cấp sơ kỳ cường giả. Một trưởng phía dưới. Tiêu Chiến đám người chỉ cảm thấy phải sự khó thở. Phảng phất một tòa núi lớn che đậy mà xuống. Căn bản vô lực đi cản. Dừng tay. Tần Trần biến sắc. Không nghĩ tới Lưu Tiên Tông người ác độc như vậy. Thân hình thoát một cái. Sẽ lao ra cổ Nam Đô. Thế nhưng, hắn còn không có lao ra quảng trường. Một đạo vô hình bạch quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem hắn cản trở lại. Vù vù, đồng thời một đạo bạch quang hạ xuống. Ở cổ Nam Đô ra ngoài hiện. Trong nháy mắt đem Lưu Tiên Tông họ Lý trưởng lão đánh bay ra ngoài. Lôi đài thi đấu là lúc. Không chính xác bất luận kẻ nào. Phá hoại khảo hạch. Lần đầu tiên cảnh cáo. Lần thứ hai, giết không tha, lạnh lùng thanh âm, ở toàn bộ cổ Nam Đô bầu trời quanh quẩn, màu đen kia bóng người, ánh mắt băng lãnh nhìn Lưu Tiên Tông họ Lý trưởng lão. Hiển nhiên chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, tuyệt đối sẽ không chút nào do dự đem chém giết. Đáng ghét, người này đỉnh đầu, như là trong nháy mắt có một chậu băng thủy dội xuống, đem hắn tưới lạnh thấu tim. Không dám còn nữa bất kỳ cử động nào. Thấy thế, Tiêu Chiến cùng với sở hữu năm quốc người. Tất cả đều thở phào một cái. Có cổ Nam Đô ý chí ở đây lên tiếng. Hiển nhiên đại uy vương hướng người. Tất nhiên không dám nữa tùy tiện đối với bọn họ động thủ. Tần Trần, làm sao mạnh như vậy? Ba chiêu liền kết thúc chiến đấu. Hắn lôi đài, cũng còn không quyết ra thắng bại đây. Đây cũng quá nhanh đi. Lúc này, trên quảng trường, dư không bị chọn chúng võ giả. Tất cả đều mặt lộ vẻ mặt. Lý Khôn Vân thực lực. Ở đây tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Mặc dù tại rất nhiều đại uy vương triều thiên tài trong. Chỉ có thể đứng hàng hạ du. Nhưng dù nói thế nào, cũng là Lưu Tiên Tông thiên tài. Ở tu vi dẫn đầu nhất cấp dưới tình huống. Lại bị Tần Trần đánh bại. kết quả này là mọi người ngay từ đầu căn bản không có ngờ tới. Là Lý Khôn Vân quá yếu, chưa phát huy thực lực chân chính, vẫn là tần trần. Thật có mấy lần, không ít thiên tài, không nhịn được trong bóng tối suy nghĩ. Đại sư huynh, tiểu tử này, có điểm không đúng, có lẽ thực lực không có chúng ta tưởng tượng ra yếu như vậy. Phía dưới lôi đài, Lưu Tiên Tông Hoa Phi Vũ ngưng mắt nhìn tần trần. Đối một bên Hoa Thiên Độ trầm giọng nói ra. Thân là đồng môn, Hoa Phi Vũ đối Lý Khôn Vân thực lực, có thể nói càng thêm giải khai. Cũng tạm được, bất quá, cũng không tính được rất mạnh. Vừa mới Lý Khôn Vân chắc là sơ suất, không thấy được liền huyết mạch chi lực cũng không từng thi triển sao. Hừ, giống như hắn loại này tự đại người, bị phế, cũng là bình thường. Hoa Thiên Độ cười lạnh một tiếng. Trên mặt như trước lộ ra vẻ khinh thường. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn tần trần, mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý, bất quá tần trần thắng. Ngược lại đúng hợp ý ta, người này tốt nhất đừng ở trong quyết đấu gặp gỡ ta. Bằng không, ta tất nhiên sẽ để cho tiểu tử này biết, đắc tội ta Lưu Tiên Tông kết quả. Một chút sát cơ, theo Hoa Thiên Độ con ngươi mắt chợt lóe lên. Đệ tử của hắn, trong lòng cũng đều mọc lên các dạng tâm tình. Trần Thiếu dĩ nhiên có đi tới bước này. Xem ra chúng ta, cũng muốn càng thêm nỗ lực a. Triệu Linh San cùng Tử Huân liếc nhau. Trong con ngươi đều là thật sâu đau khổ. Còn như Vương Khải Minh, còn lại là bùi ngùi thở dài. Trần Thiếu không hổ là Trần Thiếu. Mặc dù là huyền cấp sơ kỳ tu vi, cũng không phải khác thiên tài có khả năng đánh bại dễ dàng. Những người này nếu là lấy là ban nãy là được Trần Thiếu thực lực chân chính. Như vậy thì chờ thất kinh đi. Đối tần trần, Vương Khải Minh là tràn ngập lòng tin. Lúc này, hắn trên lôi đài, thi đấu cũng đang tiếp tục. Trong một cái lôi đài, là hai gã huyền cấp trung kỳ thiên tài ở giao thủ. Một người sử đao, một người sử kiếm, hai người chiêu thức tựa hồ cũng đi linh động phiêu giật hình. Ở trên đài ngươi tới ta đi. Đao quang kiếm ảnh liên tiếp lập lòe. Có thể đồ sổ, đã xem không ít tiền thủ tâm thần sao động. Tần trần xem hai mắt chính là mất đi hứng thú. Hai người này thi đấu thoạt nhìn ngoạn mục. Kỳ thực ở trong mắt cao thủ cũng không có bao nhiêu hàm kim lượng. Song phương đều ở đây tìm kiếm đối phương yếu điểm. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không phân được cao thấp. Thấy này, tần trần lại quay đầu nhìn về khác lôi đài. Ầm ầm, đúng dịp bị hắn thấy một màn kinh người. Một cái trên lôi đài, tên kia quỷ tiên phái thanh niên áo bào đen chống lại một gã huyền cấp trung kỳ thiên tài. Chỉ thấy hai tay hắn lưng đeo mà đứng, căn bản không có động thủ. Kinh người uy áp cùng ý cảnh lộ ra ra, gần là ánh mắt liền để cho đối thủ của hắn một tiếng kêu thảm. Trực tiếp bay ngược ra, làm người nghe kinh sợ. Thật mạnh tinh khí thần. Tần trần thầm giật mình. Thực lực võ giả càng mạnh, trên thân khí tức tự nhiên cũng liền càng đục dày. Đặc biệt một ít giống như đao ý, kiếm ý một dạng uy áp, càng là có khả năng trực tiếp chấn nhiếp địch nhân. Khiến cho không qua giao thủ chính là tan vỡ. Mà giống như đến thất giai võ vương cảnh giới. Nếu như nguyện ý, một ánh mắt thậm chí có thể để cho tôn cấp trở xuống cường giả trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá hắc bào thanh niên này gần là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong. Mà đối thủ của hắn cũng đạt đến huyền cấp trung kỳ. Lại có thể chỉ dựa vào khí thế liền đem đối thủ đánh bại. Lại đủ để khiến lòng người sợ cùng chấn động. Người này tinh thần lực, vậy cũng không giống bình thường. Ban nãy tất nhiên cũng ẩn chứa nhất định tinh thần công kích. Tần trần mắt sáng lên, ánh mắt ngưng trọng, mà một màn, đế thiên nhất đám người tự nhiên cũng không có sai qua. Trong ánh mắt, tất cả đều toát ra ngưng trọng. Chỉ là chiêu thức ấy, liền tuyệt không phải phổ thông huyền cấp võ giả có khả năng làm được. Người này tu luyện công pháp, ít nhất cũng là huyền giai thượng đẳng công pháp. Vù vù, mà ở nơi này cuộc tranh tài vừa mới kết thúc. Hai đạo bạch quang hạ xuống. Trong nháy mắt bao phủ ở Vương Khải Minh cùng với Đại Uy Vương Hướng một gã khác cường giả. Đem hai người truyền tống đến trên lôi đài. Hắc hắc, không nghĩ tới đối thủ của ta. Dĩ nhiên là một cái năm quốc lâu la. Xem ra ta vận khí. Thật đúng là không sai. Cách chương.